Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, chương 2701, dứt tiền. Hôm nay muốn mua một ít tương đối nặng nề đồ, vừa vặn Trịnh Nhân ra tay thuật tán gẫu, y nhân liền cho nên kêu Trịnh Nhân cùng đi, thời gian kém không nhiều đến giờ tan việc mà. Trịnh Nhân đổi quần áo hồi khoa thu thập một chút đi tìm Tạ Y Nhân. Nhà ăn, dùng căn bản không cần Trịnh Nhân thao tim. Thỉnh thoảng đi một chuyến siêu thị liền làm là giải sầu. Thật ra thì Trịnh Nhân là có chút ngượng ngùng. Làm việc nhà cũng để lại cho Y Nhân. Mình thật là hất tay trưởng quỹ. Cho nên cho dù hôm nay phải đối mặt đám người chật chội siêu thị, hắn vẫn là rất sung sướng đồng ý. Mặc dù ôm thấy chết không sờn ý tưởng, nhưng mà vừa vào siêu thị cửa, Trịnh Nhân đầu liền ông một chút, thiếu chút nữa không đã hôn mê. Người thật là quá nhiều, nghe tốt ồn ào, trong lòng thật là phiền. Nếu không phải dắt Y Nhân tay, sợ là Trịnh Nhân lúc này xoay người rời đi, căn bản không mang do dự, còn như muốn mua cái gì hắn sớm đều quên. Nước tương, giấm, muối đều kém không nhiều không có. Thừa dịp ngươi có thời gian, cùng nhau vác trở về. Tạ Y Nhân nửa tựa vào Trịnh Nhân trên cánh tay nói. Ừ, ta phụ trách xe đẩy. Lão bản, không cần mua một sao? Tô Vân ở sau lưng nói. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cười hắc hắc cười. Tan việc thời gian, siêu thị người rất nhiều. Mặc dù không giống như là có bớt hàng hóa hoặc là thời điểm nghỉ lễ tặng trứng gà, có một hàng người già ở chỗ này xếp hàng, nhưng đây chính là Trịnh Nhân tiếp nhận hạn mức tối đa. Nếu là thấy được một chất lão nhân gia ở xếp hàng, Trịnh Nhân trước mắt đều là đỏ hô hô hệ thống mặt bản. Xem vậy xem hôn mê, liền cái này, còn được cộng thêm Tạ Y Nhân hào quang gia trì mới có thể miễn cưỡng nhịn được. Nhìn bầy la liệt hàng hóa, Trịnh Nhân ánh mắt có chút tan rã, một chút thần thái cũng không có. Hắn nhìn một cái hệ thống phần bố cáo, tinh lực trị giá đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng. Khoác áo chì làm giải phẫu rơi đều không nhanh như vậy. Trịnh Nhân thở dài, mình khuyết điểm này thật đúng là tương đương rõ ràng. Cũng không biết 1.345 điểm tinh lực trị giá rốt cuộc có thể hay không chống được đi dạo phố kết thúc. Nếu là tinh lực trị giá hao hết liền làm thế nào? Trịnh Nhân trong đầu qua loa suy nghĩ, Y Nhân và Thường Duyệt không ngừng thả trong xe thả đồ. Tô Vân ở một bên quấy rối, chỉ có Trịnh Nhân yên lặng đẩy xe theo ở phía sau. Dùng toàn bộ tinh lực đối kháng vũ trụ lớn ý chí. Bất quá Trịnh Nhân ý tưởng có chút nhiều hơn. Ở tinh lực trị giá bị thanh trừ sạch sẽ trước, Y Nhân kết thúc mua đồ. Hắn nhìn tràn đầy một xe đồ có chút giật mình. Ngày thường trong nhà lại sẽ dùng như thế nhiều sao? Vậy không ra tới mua đồ, thật đúng là không biết đây. Bất quá củi gạo dầu muối tương giấm trà, tựa hồ đây chính là sinh hoạt, mình phải học thích ứng. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Y Nhân chạy đến từ giúp cơ hội trước trả tiền. Người nơi này tương đối mà nói ít đi rất nhiều. Trịnh Nhân cảm giác được mình tốt hơn nhiều. Chỉ cần không nhiều người như vậy, tinh lực trị giá giảm xuống cũng sẽ không có mau hơn. Xem tình huống hẳn có thể chống được về nhà, Trịnh Nhân trong lòng làm ra phán đoán. Đủ ăn một đoạn thời gian, mỗi ngày món ăn ta và Duyệt tỉ tan việc đi mua là được. Y Nhân tựa hồ cảm giác được Trịnh Nhân mệt, mỏi, một bên quét mã vừa nói. Trịnh Nhân gặp tinh lực trị giá ổn định lại, còn dư mấy trăm điểm. Biết ngày hôm nay hữu kinh vô hiểm đi qua, tâm trạng thật tốt, trong đầu ông tiếng vang cũng không có như vậy nháo người. Mua xong một xe đẩy đi ra, Trịnh Nhân trên mặt tràn đầy nụ cười. Trước ở đi dạo siêu thị thời điểm có nhiều bi quan, lúc này nụ cười thì có hơn rực rỡ. Nhìn trong siêu thị dòng người, Trịnh Nhân có một loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. thật vui vẻ đi ra đi. Có chút đục ngầu, không khí tựa hồ cũng mới mẻ rất nhiều. Xa xa, một cái phụ thân đang từ trong túi cầm ra mấy cái tiền xu, giao cho nhìn dáng dấp có 3-4 tuổi đứa nhỏ, Trịnh Nhân cảm thấy rất ấm áp. Đây cũng là rèn luyện đứa trẻ sinh hoạt tự lo liệu năng lực đi. Sau này nếu là và Y Nhân có bé trai còn dễ nói. Nếu là có cô gái phải làm gì đây? Mình còn không được đem em bé cho cưng chiều hư. Trịnh Nhân trong đầu suy nghĩ miên man. Nhìn cái đó đứa nhỏ có chút vụng về đi tới một cái bỏ tiền mua đồ máy móc trước. Giơ tay lên miễn cưỡng có thể cầm tiền xu nhét vào bỏ tiền trong miệng. Trịnh Nhân cảm thấy hắn manh tách tách thật là đáng yêu. Vẫn là trước chớ nghĩ làm sao cầm cưng chiều con gái chuyện. Giải quyết lão trưởng nhân là trọng yếu nhất. Trịnh Nhân trong lòng rất là có chút ép đếm nghĩ đến. Ninh Thúc, hắn làm gì vậy? Mặc dù trong lòng mình sợ, nhưng cũng phải tìm thời gian cho Ninh Thúc gọi điện thoại hỏi hỏi tình huống. Tăng tiến một chút tình cảm. Cái đó đứa nhỏ nhón chân nhọn, cố gắng phải đem tiền xu nhét vào. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có giải quyết chuyện này. Một nguyên tiền xu, leng keng, rơi trên mặt đất. Lăn ra ngoài mấy bước xa, Trịnh Nhân đẩy xe đi ngang qua, nhưng cũng không có giúp đứa nhỏ nhặt tiền xu ý tưởng. Đứa trẻ phụ thân ở 10 mét bên ngoài cười tủm tỉm nhìn đâu. Mình liền chớ có nhiều chuyện mà, muốn từ nhỏ liền học biết bị sinh hoạt bàn thành đầu trò mới là. Nếu không trưởng thành, Trịnh Nhân suy nghĩ bậy bạ, bỗng nhiên nghĩ tới Cố Tiểu Nhiễm. Cái đó nhỏ mụ bảo, thật giống như trừ nguyện ý khóc ra cái khác đều thật tốt. Bỗng nhiên, một cái chân dẫm ở tiền xu lên, là một cái đầu phát liếc lão thái thái. Đây là đau lòng đứa nhỏ đi. Trịnh Nhân cau mày quan sát một chút nàng. Hệ thống mặt bản đỏ hô hô. Trên đó viết một cái cổ quái chẩn đoán. Ếch, còn không có cùng Trịnh Nhân hồi tưởng cái này cổ quái chẩn đoán. Lão thái thái động tác thật là muốn so với suy nghĩ còn nhanh hơn mấy phần. Nàng mặt đầy tươi cười đi về phía đứa nhỏ. Vừa đi vừa nói, cảm ơn người giúp nãy nãy nhặt tiền xu à. Trịnh Nhân ngây ngẩn. Nàng không phải giúp đứa nhỏ nhặt tiền xu, mà là muốn chiếm tiện nghi. Ta đi, một quả tiền xu tiện nghi cũng phải chiếm. Nàng không biết xấu hổ sao? Nhưng mà Trịnh Nhân rất nhanh cũng biết mình sai rồi. Lão thái thái đi tới đứa nhỏ bên người rất miễn cưỡng từ đứa trẻ trong tay cầm còn dư lại 2 quả. Tiền xu vậy đoạt lại, một bên cướp, vừa nói, con, cảm ơn người giúp nãy nãy nhặt tiền xu. Ta cái này già rồi, khom người cũng khó khăn. Già rồi, khom người, mới vừa xem nàng khom người rất thống khoái. Không gặp có khó khăn gì. Trịnh Nhân trong lòng oán thầm một câu. Đứa nhỏ ngẩn ra, không phản ứng kịp rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn kinh ngạc nhìn lão thái thái, vừa liếc nhìn nàng đang đi trong túi cất tiền xu. Một mặt mờ mịt, ngươi làm sao giựt tiền đây? Đứa trẻ phụ thân cau mày đi tới. Mặc dù rất không cao hứng, nhưng dẫu sao chỉ là 3 đồng tiền mà thôi. Hắn như cũ duy trì hòa nhã thái độ, nhưng nhà mình đứa nhỏ bị khi dễ. Hắn tổng không thể ở đứng phía sau là được. Đây là ta tiền, làm sao nhà ngươi đứa nhỏ đụng một chút thì trở thành tài sản của ngươi. Lão thái thái cao giọng nói, ngươi là khi dễ ta số tuổi lớn. Ta cùng ngươi nói, muốn giựt tiền nói ngươi liền đem ta nhẫm chết. Ngoặc kép, đứa trẻ phụ thân vậy ngây ngẩn. Hắn hẳn ngày thường rất ít tiếp xúc cái này loại la lối om sòm người. Trong chốc lát tay chân luống cuống, Trịnh Nhân nhìn một cái lão thái thái đỏ tươi hệ thống mặt bản. Kéo lại muốn lên trước xen vào chuyện của người khác, Tô Vân. Vừa đi qua, đem con phụ thân kéo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.